Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713. Phía trên chiến thiên đấu địa, phía dưới ngươi tốt thật cao hứng. Cái này trên bầu trời chiến đấu hai cái Lưu Na, cũng là rất để ý phía dưới tình huống. Hai cái Lưu Na đều coi là phía dưới chính mình Bạch Sách sẽ tại trọng yếu thời điểm tới một cái đột nhiên tập kích, sau đó đem đối phương cho đánh giết. Đây cũng là hai cái Lưu Na một mực chờ mong. Coi là, nhưng là, cái này trái các loại, phải các loại, phía dưới này Bạch Sách cũng không xuất thủ, thậm chí trực tiếp ngồi xuống, ngáp một cái, sau đó xem kịch, mà Lưu Na lại không thể nói thẳng ra. Đây cũng là mất linh, nhưng là cuối cùng, phía dưới này Bạch Sách một điểm đến giúp đỡ ý tứ đều không có. Thậm chí chính là đầy vẻ xem trò đùa. Đương nhiên, những này kỳ thật cũng đều không có gì. Để trên không ngay tại chiến đấu hai cái Lưu Na, tức đến nỗi thổ huyết chính là lão nương ở phía trên chiến thiên đấu địa. Các ngươi ở phía dưới ngươi tốt, thật cao hứng. Đây con mẹ nó còn có loại người này. Chỉ bất quá, hai vị kia Lưu Na mắng xong đằng sau, phía dưới này Bạch Sách hai người thì là đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại đồng thời cúi đầu nhìn về phía đối phương. Sau đó Bạch Sách liền cười đối diện trước giả Bạch Sách nói: kỳ thật ta cùng mặt trên nữ nhân kia cũng không quen, chỉ bất quá nhận biết một ngày mà thôi. Mà đối diện giả Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó cũng là cười nói: ta cũng thế. Phía trên hai cái Lưu Na khi nhìn đến phía dưới một màn về sau, kém chút khí muốn xuống tới cho Bạch Sách mấy bàn tay. Nhưng là, cuối cùng, hai cái này Lưu Na liền cắn răng, lần nữa phóng tới đối phương, lần nữa chiến đấu. Đồng thời hai cái này Lưu Na trong đầu đều là hiển hiện một câu: nam nhân không đáng tin cậy. Phía trên Lưu Na hai người lần nữa chiến thiên đấu địa đứng lên. Bạch Sách cùng cái này giả Bạch Sách ngược lại là căn bản không quản những thứ này. Sau đó, Bạch Sách thì là chỉ vào vừa rồi chính mình ngồi qua địa phương lên tiếng nói: ngồi đi. Giả Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bạch Sách ngồi cùng một chỗ. Làm hai người ngồi xuống về sau, cái này giả Bạch Sách cũng là trên dưới dò xét một phen Bạch Sách. Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó thuận tiện ngạc nhiên nói: làm sao rồi? Mà cái này giả Bạch Sách thì là cười nói: thật là không nghĩ tới, người vậy mà huyễn hóa giống như vậy, quả thực cùng ta giống nhau như đúc đâu, người thật rất lợi hại. Bạch Sách đang nghe câu nói này sau sững sờ, sau đó có chút nhịn không được cười lên. Đây con mẹ nó, câu nói này vốn phải là chính mình nói à. Sau đó Bạch Sách thì là có chút bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh giả Bạch Sách nói: người cái này có chút quá phận, ta mới là thật. Mà giả Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhếch miệng cười cười nói: tốt à, ngươi nói ngươi là thật, vậy liền thật sao? Nghe giả Bạch Sách câu nói này, Bạch Sách thì là có chút kỳ quái nhìn về phía bên cạnh giả Bạch Sách. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Sách thật cảm giác chính mình có phải hay không giả. Bởi vì đây đối với mặt giả Bạch Sách thật rất giống chính mình. Cái này cùng trước đó vọng chỗ huyễn hóa thành chính mình không giống. Trước đó vọng huyễn hóa Bạch Sách, mặc dù nói bộ dáng, thanh âm đặc biệt giống, nhưng kỳ thật nội tại cũng không phải có thể. Đơn giản đến nói, trước đó vọng chỗ huyễn hóa Bạch Sách cũng chính là huyễn hóa một cái Bạch Sách ngoại hình, nhưng là thực lực còn có tính cách hoàn toàn cũng không phải là Bạch Sách. Cho nên vọng cũng tại Bạch Sách đánh mấy quyền đằng sau liền hoàn toàn lộ ra bản tính. Nhưng trước mặt cái này giả Bạch Sách tựa hồ cũng không phải có thể dạng này. Cái này giả Bạch Sách giống như Bạch Sách không biết bay, dáng dấp giống như Bạch Sách, tiếng nói giống như Bạch Sách. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tính cách. cái này giả Bạch Sách tính cách cùng Bạch Sách thật là hoàn toàn đồng dạng. Liên đối chẳng phải là cái gì đặc biệt quan tâm loại nào. Cũng không ngang ngược, cũng không tốt chiến, thật giống như tấm gương. Đúng, chính là cái gương. Bạch Sách hiện tại nhìn trước mặt giả Bạch Sách, thật giống như đang nhìn mình trong gương. Bạch Sách sững sờ một hồi, sau đó cũng là khẽ cười nói. Không sai, không quan trọng, ngươi đã nói ngươi là thật. Đó chính là thật tốt. Bạch Sách cũng không quan trọng, bởi vì Bạch Sách cảm thấy chuyện này phải giải quyết. Đó chính là muốn đi tìm bày ra đây hết thảy người. Cũng chính là trước đó Hồng Sùng nói tới trận tâm, mà đối với trước mặt giả Bạch Sách, Bạch Sách cảm thấy cũng không có gì tất yếu đi giải quyết cái gì. Chỉ cần tìm được phía sau người kia, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Cho nên, Bạch Sách cùng giả Bạch Sách đều là rất lý tính, cũng đều là không quan trọng. Ngươi đã nói ngươi là thật, đó chính là thật tốt, không quan trọng. Bạch Sách cùng giả Bạch Sách mới sẽ không giống không chung hai cái lưu na loại kia. Liền vì một câu nói như vậy, liền ra tay đánh nhau. Không quan trọng, mà kia giả Bạch Sách thì là đối với Bạch Sách cười nói. Không sai, ngươi nói là, đó chính là, đợi đến tìm tới phía sau màn người. Hết thảy đều giải quyết, đến thời điểm hết thảy liền đều sáng tỏ. Tiêu diệt người kia đằng sau, giả liền nhất định sẽ biến mất. Bạch Sách run lên, sau đó liền có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái này giả Bạch Sách. Nguyên lai hai người nghĩ lại đồng dạng. Một giây sau, Bạch Sách thì là nhíu mày nói. Cho nên, chúng ta tiếp xuống hợp tác, cùng đi tìm kiếm cái này thủ phạm thật phía sau màn. Mà giả Bạch Sách đang run lên một chút, không có chút gì do dự, sau đó liền gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta đều rất lợi hại, như vậy, nhất định sẽ gia tăng càng nhiều tỷ lệ thành công. Bạch Sách cười cười, sau đó, liền chỉ vào không trung hai cái lưu na cười nói, vậy cái này hai người, còn đánh cái gì đâu? Giả Bạch Sách cũng là cười cười, sau đó liền một nhún vai nói, không có cách. Cảm giác hai nữ nhân này khuyên cũng không khuyên nổi. Bằng không, để các nàng tiếp tục đánh một hồi. Chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, hẳn là liền sẽ dừng lại. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Bất quá, ngay tại Bạch Sách còn là giả Bạch Sách chuẩn bị ngồi tại xem thật kỹ phía trên thời điểm chiến đấu, đột nhiên, Bạch Sách thì là nhìn thấy bầu trời xa xăm có một điểm đen ngay tại cực tốc lướt vào. Sau đó cái điểm đen này, cơ hồ chớp mắt nháy mắt, cái điểm đen này liền đến Bạch Sách đám người trên không. Là chiến hạm, là tứ đại thiên vương bọn người. Trước đó cưỡi đào tẩu chiến hạm, hiện tại lại trở về. Bạch Sách xem chừng, hẳn là đám người này chạy chỗ rất xa đằng sau. Phát hiện Bạch Sách bọn người không có theo tới, chỉ lo lắng, lại chạy về đến xem, nhìn xem nơi này là chuyện gì xảy ra. Ở này chiếc chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung sau. Kia tại chiến đấu hai cái lưu na cũng thế, không hẹn mà gặp ngừng lại. Bất quá, hai cái này lưu na đang nhìn hạ đỉnh đầu của mình chiến hạm về sau, sững sờ một hồi, đột nhiên đem đầu chuyển hướng Bạch Sách bên này. Chỉ bất quá, cũng không phải có thể nhìn Bạch Sách, mà là nhìn về phía Bạch Sách phía sau bầu trời. Hai cái Bạch Sách dưới đất sững sờ sau khi, cũng là đột nhiên ý thức được cái gì. Sau đó, hai người liền lập tức trở lại nhìn lại, mà hai người phía sau thì là lại một chiếc chiến hạm khổng lồ, lại là tứ đại thiên vương kia một chiếc. Bạch Sách ở bên trái nhìn xem, nhìn bên phải một chút đằng sau, đột nhiên lấy lại tinh thần, nga giống, lần này, người toàn bộ đều đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.